Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294: Kỳ hoa học sinh. Sau mấy tiếng, giáo xe rốt cục đến đứng. Si Phong sau khi xuống xe chậm rãi xoay người, nhìn về phía trước một mảnh màu xanh lục rừng rậm. Xung quanh ánh mặt trời rất sung túc. Hắn đã lâu không có như thế thả lỏng qua. Người tốt. Cao su đầu dừng ở một bên màu đen xe kiệu, bên trong truyền tới một nữ tính âm thanh Sota Aizawa. Rất lễ phép gật đầu một cái. Đã lâu không gặp. Sau đó lấp lóe con mắt đem người khóa chặt. Một cái mê người âm thanh âm vang lên. Theo một cái mê người dáng người đột nhiên xuất hiện ở đại gia trước mắt. Ăn mặc đáng yêu màu phấn hồng miêu miêu quần áo, phi thường kawaii, đáng yêu mèo đạn đảo. Một nữ nhân khác âm thanh âm vang lên, ăn mặc màu xanh lam miêu miêu phục, có thể thích mỹ nữ vặn vẹo dáng người, why? Why? Pussycat. Hai cái đáng yêu nữ hài làm cái kính bảo tư thế. Hiện ra ở đại gia trước mắt, các bạn học có chút xem há hốc mồm. Này xuyên cũng quá đúng là quả nho nhỏ trợn cả mắt lên. Không nghĩ tới trong rừng tập huấn còn có loại này chỗ tốt, các nàng là lần này phụ trách giáo dục. Các người Pro Hero, Pussycat, Aizawa Sota Aizawa giới thiệu vừa nãy ra trận cái kia hai người Midoriya lão đệ đối với Pussycat hơi có nghe thấy. Hắn đối với Pro Hero biết đến sự tình so với bình thường các bạn học đều muốn nhiều, sau đó cái kia. Hai vị mỹ nữ liền muốn để Si Phong bọn họ đi dừng chân địa điểm. Cần phải xuyên qua rừng cây mới có thể đến. Si Phong nhìn một chút khoảng cách. Gần vô cùng, điểm ấy khoảng cách hay là đối với người khác mà nói rất xa. Hắn lập tức liền có thể đến. Hơn nữa này trong rừng cây có món đồ gì Si Phong đều rõ rõ ràng ràng, có điều hắn là sẽ không chờ. Giúp các bạn học bài trừ cản trở. Bởi vì làm như vậy không chỉ có Sota Aizawa phải đi hắn. Khả năng liền Ô Mai đều sẽ đánh hắn một trận đi. Si Phong có thể đem liên minh tội phạm mầm hòa cho bài trừ cũng không tệ. Vì lẽ đó lần này trong rừng tập huấn hắn chỉ là tới chơi. Hiện tại là sáng sớm 9 giờ 30 phân. Nhanh, 12 giờ tả hữu đi. Màu đỏ miêu miêu mỹ nữ liếm liếm găng tay nói rằng, không được. A0 Kirishima biến sắc mặt, đây là thật sự muốn cho bọn họ chạy tới a. Nhanh enter vào xe, tiến lên. Denki Kaminari đột nhiên kêu lớn lên. Các bạn học dồn dập quay đầu liền chạy, 12 giờ còn chưa tới con mèo nhỏ sẽ không có cơm ăn nha. Màu đỏ miêu miêu mỹ nữ dưới ánh mặt trời ung dung nói rằng, nhưng mà bên này muốn chạy hướng về xe các bạn học bỗng nhiên ngừng lại. Màu xanh lam miêu miêu mỹ nữ chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Sau đó một móng vuốt trực tiếp đem xông lên phía trước nhất Minoru Mineta đánh bay. Này còn chưa kết thúc. Sau một khắc, thổ địa trực tiếp nổi lên, đem tất cả mọi người đều trùng bay xuống. Si Phong có thể không giống nhau. Không chờ màu xanh lam miêu miêu mỹ nữ động thủ, trực tiếp dưới chân lóe lên, nhanh chóng nhảy vào trong rừng cây. Một cái chớp mắt liền không có bóng người. Này, màu đỏ miêu miêu mỹ nữ có chút ngây người. Vừa nãy là một học sinh qua đi. Hết thảy học sinh rơi rừng rậm ngoại vi sau. Màu đỏ miêu miêu mỹ nữ căn dặn vài câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Sota Aizawa. Vừa mới cái kia là học sinh của ngươi sao? Sota Aizawa thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, nơi này đều là học sinh của ta. Chỉ bất quá hắn đã không tính là học sinh, Si Phong tốc độ nhanh chóng biết bao. Tràn ngập cản trở trong rừng rậm cần sắp tới 3 tiếng mới có thể đến đạt dừng chân địa điểm. Si Phong chỉ dùng mười mấy phút liền đến. Những kia cản trở còn chưa có xuất hiện liền bị Si Phong trực tiếp né qua, hoặc là nói cản trở căn bản cũng không có phát hiện Si Phong tồn tại. Cho rằng cái gì đồ chơi chợt lóe lên, Si Phong đi tới dừng chân điểm sau nơi này không có bất kỳ ai. Nhưng hắn biết nơi này là có người. Có điều không có để ý. trực tiếp đem vĩ nướng nắm đi, bắt đầu thao túng lên nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là có. Si Phong đã sớm chuẩn bị đúng chỗ, thả lên than củi, nhen lửa sau sẽ trên vĩ nướng dội lên một tầng dầu. Để hắn trước tiên nóng nóng lên, như vậy khảo đi ra món ăn mới ăn ngon. Ra nướng lưới nóng, sau đó Si Phong liền bắt đầu đổ nướng. Đem ở nhà xuyến hào sâu thịt, rau dưa, đều thả đi tới. Các bạn học không có nhanh như vậy lại đây. Vì lẽ đó này đợt thứ nhất chính là chính hắn ăn trước no sâu thịt dê cùng thịt bò xuyến đặt ở giá. Nướng lên thời điểm, bùm bùm âm thanh âm vang lên. Không lâu lắm hương vị liền bay ra ngoài. Si Phong thừa dịp vào lúc này vẩy lên một tầng hồ tiêu. Sau đó thả điểm bột ớt. Đây là đạo thứ nhất trình tự làm việc. Trước tiên ngon miệng theo hương vị không ngừng bay ra. Si Phong cái bụng cũng bắt đầu ụp ụp gọi lên. Hắn cũng đã lâu không có ăn được chính mình đồ nướng đồ ăn đang lúc này. Si Phong cảm nhận được phía sau một đạo kình phong kéo tới. Tựa hồ muốn đánh sau gáy của hắn, Si Phong cũng không quay đầu lại duỗi ra một cái tay. Đem đối phương cú đấm này cho chặn lại, hả? Một cái hào phóng âm thanh âm vang lên. Theo hắn một cước hướng Si Phong trên người đá tới, lần này Si Phong sẽ không có đi cản. Mà là trực tiếp nhảy ra, rơi vào một bên. Ở trước mặt hắn không phải kẻ địch, mà là hổ. Cái tên này liền này một cái tên. Cũng là Pussycat bên trong một thành viên, ngươi là ai? Tại sao ở đây đồ nướng? Hổ cảm giác được người này rất mạnh, nhưng từ tuổi lên nhìn lại cũng không lớn, nên đều vẫn không có thành niên. Si Phong vẫy vẫy tay nói rằng, hổ tiền bối ngươi hiểu lầm, ta là UA cao trung học sinh, UA cao trung học sinh. Hổ rõ ràng sững sờ, sau đó mới lên dưới đánh giá một phiên Si Phong. Cuối cùng gật gật đầu nói rằng, thật giống là, cái gì tốt như là, chính là thật sự. Si Phong bĩu môi, sau đó xem thấy mình đồ nướng sâu thịt dê đều muốn tiêu. Lập tức vọt tới, đem sâu thịt lật cái diện, sau đó cầm lấy đã nướng chín sâu thịt dê đưa cho hổ. Hổ tiền bối, ăn trước điểm đi, hổ theo bản năng liền cầm lấy sâu thịt dê. Nghe thấy một hồi thở dài nói, thật là thơm a, tất yếu a, ta có một cửa tiệm diện ở Hosu City, đến thời điểm khai trương ta gọi ngươi, người quen đệ nhất đốn miễn đơn. Si Phong cười ha ha, cái gì, ngươi lại ở Hosu City còn có cửa hàng? Hổ mộng ép một hồi, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức nói rằng, bạn học của ngươi còn ở khắc phục cản trở. Ngươi làm sao như thế khối liền đến này, mới bao lâu thời gian a? Si Phong ai một tiếng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Hết cách rồi, ai bảo ta quá mạnh mẽ, ngươi không có chú ý tới sao? Hổ vốn là muốn nện hắn một quyền, nhưng nhớ tới vừa nãy đánh lén thời điểm đối phương đầu cũng sẽ không tiếp được chính mình nắm đấm. Sau đó còn tránh thoát nhanh chóng một cước, có như vậy thân thủ. Xác thực khả năng nhưng tốc độ không khỏi quá nhanh hơn một chút đi. Ngươi nếu lợi hại như vậy, vậy còn tới nơi này làm gì? Hổ có chút không nói gì. Tiểu tử này sẽ không là tới quấy rối đi. Si Phong liền không hiểu, thực lực mạnh người phải ten tần đi ra ngoài thân chương chính nghĩa sao? Cần phải như vậy mới phù hợp cường giả định nghĩa sao? Si Phong liền không giống. Hắn càng là mạnh mẽ liền càng biết điều. Chờ những kia không có mắt va trên người hắn thời điểm, hắn mới sẽ dạy người ta làm người. Dù sao mọi việc đều muốn nói lý mà. Người văn minh ta cũng văn minh, người bảo thô khẩu, vậy lão tử chỉ có động thủ, ta liền không thể cùng các bạn học còn có các thầy giáo tăng tiến dưới. Cảm tình sao, cần phải trực tiếp tốt nghiệp a? Si Phong lắc lắc đầu. Vậy cũng quá vô vị. Hổ trong lúc nhất thời không có gì để nói. UA cao trung cao một lại còn có người như thế, tuyệt đối kỳ hoa a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.